Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 506 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì một cường giả của bên phía hồn tộc đi đến Lăng Đan Tông và muốn điều động tất cả những cường giả còn lại của Lăng Đan Tông đi ra chiến trường. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 506 có tựa đề Trái Đất Tròn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, một đám đệ tử Lăng Đan Tông cùng chung kẻ địch, hận không thể nào ôm nhau chết chung. Thật sự là khinh người quá đáng. Hồn sư này là không muốn cho Lăng Đan Tông một con đường sống nào cả. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, tông chủ, ta không sợ chết. Chúng ta liều mạng với bọn chúng. Lữ Ngôn đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, bọn ta không sợ chết, không lắm thì cả chết lưới rách thôi. Tông chủ, chúng ta đã nhịn đủ rồi. Mười mấy năm nay chúng ta sống còn không bằng con chó, ta liều mạng với bọn hắn. Lúc cường giả mới lên đế cảnh này nói chuyện là nhìn về phía Trương Tác Sinh. Oán hận trầm chất mấy ngàn năm hoàn toàn bùng nổ trong giây phút cuối. Hồn tộc không cho họ con đường sống, muốn một lưới bắt hết từ chân hoàng tiền trở lên của bọn họ. Để chân hoàng tiền cũng không có thì Lăng Đan Tông còn là Lăng Đan Tông nữa sao? Trương Tác Sinh đứng ở phía sau hồn sử cười như không cười. Lăng Đan Tông cam chịu diệt vong, hắn ta lấy làm vui mừng. Nhớ năm đó, mình ở trước mặt Lăng Đan Tông giống như là một con chó vậy. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Cầm miệng hết cho ta. Vương Quân lúc này gầm lên một tiếng giận dữ, đè ép tiếng cao của mọi người xuống. Ở trong Lăng Đan Tông, Vương Quân vẫn là rất có tiếng nói. Hắn ta cố gắng áp chế lửa giận ở trong lòng, trầm giọng nói. Ôm nhau chết chung thì sao chứ? Hương khói truyền thừa mấy chục ngàn năm của Lăng Đan Tông chúng ta không có thể nào bị cắt đứt như vậy được. Bọn ta đi. Lúc nói ra chữ đi này, hầu như là Vương Quân đã phải dùng hết toàn lực. Hắn ta biết chuyến đi này, Lăng Đan Tông sẽ giống như là một hạt bụi rơi xuống trần vậy, hoàn toàn biến mất. Thế nhưng không còn cách nào khác. Phản kháng lại thì có thể thế nào chứ? Có thêm bốn đế cảnh, bọn họ cũng không thể nào là đối thủ của Trương Tắc Sơn. So với bỏ mạng một cách uổng phí, còn không bằng để lại cho Lăng Đan Tông một tia hương khói. Nghĩ đến chuyện chân hoàng thiền tuyệt tử, hồn tộc cũng không đến mức lấy mấy thánh hoàng thiền ra để mà khai đạo đấy chứ. Dù sao thì những người này đi cũng chỉ là vật hy sinh. Liễu Hầm, kể từ ngày hôm nay trở đi, người chính là tông chủ của Lăng Đan Tông. Vương Quân lúc này nhìn về phía một thánh hoàng thiền đại viên mãn, nói. Liễu Hầm nước mắt lưng tròng, phịch một tiếng quỳ xuống. Sinh ly tử biệt. Hồn sư cười gằn nói. Đúng rồi, đây mới chính là quyết định sáng suốt chứ. Huống hồ đến chiến trường xích luyện, chứ chắc là con đường chết. Nó không chừng còn là câu duyên của người đấy. Đó chính là nơi không ít người phá vỡ gông cùm xiềng xích, liên tục phá cảnh, thành tựu một phương. Các người cũng không cần phải bi quan như vậy. Được rồi, có gì muốn cản ra thì nhanh lên một chút đi. Xong rồi thì đi thôi. Nửa ngày sau, hồn sử giải một đám cường giả Lăng Đan Tông chuẩn bị lên đường. Toàn bộ Lăng Đan Tông chìm trong nỗi bi thương. Lúc này Vương Quân đã bình tĩnh trở lại, dặn dò Liễu Hầm. Ánh mắt khẩn thiết nói. Liễu Hầm, ta chỉ có một yêu cầu với người, là mặc kệ khó khăn đến đâu cũng phải để cho Lăng Đan Tông tiếp tục tồn tại. Lúc nói ra những lời này, ở trong đầu của Vương Quân hiện lên bóng sáng Diệp Viễn. Có hắn ở đây, Lăng Đan Tông sẽ không vong. Không có chân hoàng thiên thì lại thế nào? Có hắn ở đây không bao lâu nữa, Lăng Đan Tông sẽ lại xuất hiện một số lượng lớn chân hoàng thiên. Đế cảnh cũng sẽ không còn là xa xôi không thể nào vơi đến. Diệp Viễn đang bế quan, từ đầu đến cuối ở trên dưới Lăng Đan Tông không một ai nhắc đến tên Diệp Viễn. Bọn họ mới nhận được ơn của Diệp Viễn, không thể nào kéo Diệp Viễn xuống nước được. Thứ hai, bọn họ đều ăn ý cho rằng nếu như mà có Diệp lão tổ thì Lăng Đăng Tông sẽ còn có ngày mai. Đương nhiên là bọn vương quân không cảm thấy nếu Diệp Viễn xuất hiện thì có thể thay đổi điều gì. Đúng thế, hắn là thiên tài, thế nhưng đối mặt với con quái vật khổng lồ là hồn tộc, thiên tài cũng không thể nào thay đổi được gì. Hàng Dương lão tổ chính là một cường giả Đế Thích Thiền, ngay đến cả Đế Thích Thiền cũng không thay đổi được gì, vậy thì một chân hoàng thiên nhỏ nhỏ có thể làm gì được sao? Liễu Hầm nghe vậy phình một tiếng quỳ xuống một lần nữa, khóc lóc kể lể. Liễu Hầm ghi nhớ lời dạy bảo của tổng chủ. Tổng chủ, người đi thong thả. Trương Tác Sơn khẽ cười nói, ai, thật đúng là một cảnh tượng cảm động. Hồn sư đại nhân, Lăng Đan Tông không biết điều như vậy, phải nên đưa bọn họ đến Thiên Khôi Tuyến hay không? Hồn sư khẽ gật đầu nói, đúng là bên Thiên Khôi Tuyến đang thiếu người. Một câu này lại một lần nữa khiến cho sắc mặt của đám người phương quân thay đổi. Thiên Khôi Tuyến chính là cái nơi nguy hiểm nhất ở trong chiến trường sinh luyện. Nơi đó tàn khốc không kém gì Nam Kỳ Cự Thành. Đi đến đó hầu như chính là một đi không trở lại. Hàng Dương lão tổ chính là chết ở tại Thiên Khôi Tuyến. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Trương Tác Sơn này đã chết không biết bao nhiêu lần. Hồn sư lại chẳng để ý tới ánh mắt kia, chỉ lạnh nhạt nói, được rồi, đừng nói nhiều nữa, xuất phát đi. Mọi người đang định đi thì có hai bóng người ngăn cản. Vương Quân nhìn thấy người đến, đồng tử co rút. Hắn ta giận không thể nào kiềm chế, nhìn về phía Ly Kiếm Thâm bên cạnh Diệp Viễn, giận dữ mà thét lên, Lý Kiếm Thâm, Diệp lão tổ đối phó xử với người không tệ, vì sao người lại hại hắn? Người tới đúng là Diệp Viễn, bên cạnh hắn là một tên đệ tử Thánh Hoàng Thiền Lý Kiếm Thâm. Lý Kiến Thầm này có thiên phú đàn đạo vô cùng nổi bật, rất được Diệp Viễn coi trọng. Mấy năm nay, Diệp Viễn thường xuyên chỉ dẫn cho Lý Kiếm Thầm, khiến cho thực lực của hắn ta tiến bộ vượt bậc, ngẫm nhiên đã thành người số 1 dưới Liễu Hầm. Vương Quân không ngờ đến cái tên này vậy mà lén lút chạy đi tìm Diệp Viễn. Một khi Diệp Viễn xuất hiện thì không thể nào chạy được nữa. Cho nên, lúc Vương Quân nhìn thấy Diệp Viễn thì giận không thể tả. Trương Tác Sơn vừa thấy Diệp Viễn thì không nhịn được cười. Ái chà, thì ra là còn giấu một chân hoàng thiên nữa. Vương Quân, người thật là to gan. Hồn sư đại nhân, xem ra không cho bọn chúng một chút nhan sắc thì cái đám người này sẽ không thành thật đâu. Có phải như vậy không? Hồn sư đại nhân. Hồn sư không để ý đến Trương Tác Sơn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng vô cùng ngoài ý muốn, đánh giá hồn sự này, khóe miệng cong lên nở ra một nụ cười. Thật đúng là trái đất tròn. Không ngờ có thể gặp lại người quen cũ ở hư vô Việt Thành Thiên này. Nhan Ngọc Trần, ông vẫn khỏe đấy chứ? Diệp Viễn cười giòn tan. Không sai, vị hồn sự đại nhân này đúng là người nằm đó tính kế Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn đánh cho bỏ chạy. Lão tổ của Ngọc Trần Thiên Tông, Nhan Ngọc Trần. Sau lần từ biệt năm ấy, Diệp Viễn đã không gặp lại Nhan Ngọc Trần nữa. Trăm triệu lần không thể nào nghĩ đến, mình vượt qua nhất giới, đi vào hư vô Việt Thành Thiên, vậy mà lại gặp phải Nhan Ngọc Trần tại đây. Hơn nữa, ông ta còn trở thành hồn sư của hồn tộc. Nhắc tới Nhan Ngọc Trần này cũng là mạng lớn. Vô dĩ ông ta bị Diệp Viễn đánh cho bị thương nặng, lại trúng phải hồn độc, rất khó hồi phục lại thực lực cao nhất. Hơn nữa, với trạng thái của ông ta, căn bản là không thể nào vượt qua biển cả, đi đến được Thiên Nhất Đại Lục. Ở bên trong biển lớn, ông ta cũng đồng dạng bị đuổi giết điên cuồng. Thế nhưng ai ngờ, lúc ông ta trốn xuống đáy biển thì lại phát hiện ra một bí cảnh. Bí cảnh này còn là do một đế cảnh hồn tộc để lại. Nhà Ngọc Trần chẳng những có được truyền thừa của đế cảnh, trời xuống đất khiến, còn tiến vào con đường đi vào hai giới, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng với Hư Vô Việt Thành Thiên. Cuối cùng thì đi tới nơi này. Sau đó, ông ta dựa vào truyền thừa đế cảnh kia, cùng với đầu óc thông minh tài trí của bản thân, chẳng những vào được hồn tộc, mà còn trở thành một hồn sư. Có điều ông ta có nằm mơ cũng không ngờ đến, lại đụng phải đối thủ một mất một còn. Diệp Viễn cũng ở hư vô Việt Thành Thiền. Sau khi mà ngạc nhiên, Nhan Ngọc Trần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Diệp Viễn cười nói, ha ha ha, bổn sợ rất khỏe, là cực kỳ khỏe. Diệp Viễn, nếu như mà người đã xuất hiện ở tại làng Đàn Tông, vậy thì hãy cùng bọn họ đến chiến trường xích luyện luôn đi. Đám người Vương Quân thấy Diệp Viễn nhận ra hồn sư thì không khỏi mừng rỡ như điên. Thế nhưng câu này của Nhan Ngọc Trần lại trực tiếp tát cho bọn họ tỉnh lại. Thì ra hai người là kẻ thù, lần này xong đời thật rồi. Nhưng Diệp Viễn lại không cảm thấy gì, chỉ cười nói: xem ra ông đã quên bài học lần trước rồi. Nhan Ngọc Trần cười lớn nói: quên sao? Làm sao có thể quên chứ? Người cho rằng bổn sư vẫn còn là tiền phế vật không hiểu cái gì ngày đó sao? Lúc trước sở dĩ bổn sư bị người đánh lén, chẳng qua là bởi vì lúc ấy ta chính là thể nguyên thần. Bây giờ bổn sư có được cơ duyên lớn, đã hoàn toàn lột xác thành hồn tộc, nắm giữ bí pháp vô cùng mạnh của hồn tộc, là hồn tộc cho bổn sư cơ hội thay ra đổi thịt. Bây giờ ta muốn giết người cũng chỉ là chuyện cần trong một ý nghĩ thôi. Diệp Viễn, người không biết nhiều năm nay trong lòng của bổn sư vẫn luôn canh cánh việc trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền báo thù mũi tên khi trước đầu. Thật không ngờ ông trời có mắt lại đưa người tới trước mặt bổn sứ như vậy. Nhan Ngọc Trần nói xong không nhịn được mà cất tiếng cười to. Ông ta thật sự rất vui. Năm đó Nhan Ngọc Trần bại dưới tay Diệp Viễn, có thể nói là đánh mất hết can đảm. Nhưng cho đến khi ông ta có được truyền thừa của hồn tộc mới biết được vì sao mình thua. Thể nguyên thần có phải hồn tộc hay không? Phải, thế nhưng cũng không phải. Từ bản chất mà nói thì hai thứ xuất phát cùng gốc. Thế nhưng giữa nguyên thần của nhân tộc, thân thể và thế giới thể nội có liên quan rất lớn. Cùng là hồn tộc thế nhưng không giống như nhau. Hơn nữa, một bộ phận cực nhỏ nhân tộc có bí pháp hồn tộc. Mặc dù có phương pháp tu luyện nguyên thần thế nhưng kém xa hồn tộc. Cho nên, nguyên thần của nhân tộc thật ra thì kém xa cùng cấp của hồn tộc. Trong khắp các giới, không chỉ nhân tộc mà những chủng tộc khác sau khi thân thể bị hủy đi cũng sẽ còn lại linh hồn. Nhưng linh hồn khác với hồn tộc. Cái hồn tộc tu luyện là một loại đại đạo khác. Lấy hồn làm gốc, cùng với máu bản nguyên của huyết tộc đều là một loại đại đạo cực mạnh. Một ý nghĩ của cường giả hồn tộc có thể giết đến hàng tỷ sinh linh. Thể nguyên thần cần phải có được công pháp hồn tộc, chút bỏ gông cùm xiềng xích của nguyên thần, đi lên hồn đại đạo mới có thể xưng là hồn tộc. Nếu không thì không chịu nổi một đòn. Rất hiển nhiên, lúc ấy Diệp Viễn nắm giữ bí pháp nào đó cực mạnh của hồn tộc mới có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh cho ông ta tơi bời. Thế nhưng hôm nay thì khác rồi. Nhan Ngọc Trần ông ta đã có được truyền thừa của hồn tộc, đã hoàn toàn lột xác thành hồn tộc, thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Trương Tác Sơn nghe vậy rất vui vẻ. Hắn ta biết người trước mắt này hiện giờ chính là người trong Niết Hồn Điện, một ngôi sao mới đang từ từ đi lên. Tốc độ tiến bộ của ông ta rất nhanh, khoảng cách đến đế cảnh chỉ còn lại nửa bước. Cho nên hắn ta mới cố gắng hết sức nịnh bợ Nhan Ngọc Trần, mới có được ngày hôm nay. Ta còn tưởng là nhân vật nào đó ghê gớm gì có thể khiến cho hồn sư đại nhân nhớ thương đến như vậy. Thì ra chỉ là con chó con mèo. Tiểu thợ, có câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đã nghe qua chưa? Bây giờ hồn sư đại nhân nghiền chết người đơn giản giống như là nghiền chết một con kiến mà thôi. Trương Tác Sơn đắc ý nói. Nhan Ngọc Trần cười. Nói hay lắm. Nghe rất êm tai. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chẳng phải ông ta và Diệp Viễn là như thế hay sao? Ông trời đúng là có mắt, đưa Diệp Viễn đến trước mặt mình. Sắc mặt của đám người Vương Quân thay đổi. Bọn họ cũng biết người trước mắt này chính là một cao thủ Niết Hồn Điện. Nhân tộc cùng cấp căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Bọn họ biết Diệp Viễn rất mạnh, nhưng mà đánh nhau với hồn tộc lại không giống. Một ý nghĩ quyết định sống chết. Diệp lão tổ, để cho bọn ta ngăn cản hắn, ngài đi mau. Vương Quân nhanh như chớp chắn ở trước mặt Diệp Viễn. Đám người Lữ Ngôn cũng không nói, không rằng để đứng sóng vai cùng với Vương Quân. Khi trước, trên dưới toàn tông muốn ôm nhau chết chung với Nhan Ngọc Trần đều bị bọn họ áp xuống. Bây giờ vì Diệp Viễn mà đến tông môn bọn họ cũng không cần. Có thể thấy được trung nghĩa của đám người Vương Quân. Trương Tác Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Một đám kiến con và dám bất kính với hồn sư đại nhân. Ta thấy là các người chán sống thật rồi. Thế nhưng Diệp Viễn lại tách đám người vương quân xa, lạnh nhạt cười nói. Xem ra người rất hận ta. Vậy thì để ta cho người một cội. Đến đây, giết ta đi. Nhan Ngọc Trân nhìn thấy nụ cười kia, cảm thấy vô cùng là khó chịu. Ông ta hít mắt lại, theo bản năng cảm thấy Diệp Viễn không có ý đồ tốt. Tên tiểu tử này rất xảo trá. Lúc trước, mặc dù ông ta đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng không ngờ vẫn mắc mưu. Ông ta quá hiểu người này. Nhưng càng hiểu, ông ta lại càng cảm thấy kiêng kỵ. Trường Tác Sơn, đi giết hắn. Do dự một lát, Nhan Ngọc Trân vẫn cẩn thận nói. Trường Tác Sơn sừng sốt, hồn sư đại nhân là đang sợ tên tiểu tử này sao? Sao có thể như vậy chứ? Hồn sư đại nhân ở Niết Hồn Điện chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, dưới đế cảnh không có đối thủ. Bây giờ lại sợ một tên mới vừa vào chân hoàng thiên trung kỳ sao? Tiểu tử này lại trâu bò đến như vậy sao? Nhưng mệnh lệnh của Nhan Ngọc Trân, hắn ta không dám không chấp hành. Dạ, hồn sư đại nhân. Trường Tác Sơn mở ra khí thế của đế phân thiên, tất cả mọi người ai nấy đều hoảng sợ. Người dám làm cho Diệp lão tổ bị thương, bổn tông liều mạng. Bốn người vương quân không cần nghĩ ngợi gì, trực tiếp liền đánh tới Trường Tác Sơn. 4-1. Cũng may thực lực của vương quân đã vô cùng gần với đế vân thiên trung kỳ, bốn người miễn cưỡng vẫn là có thể chống lại được Trường Tác Sơn. Quá sai lầm. Nhan Ngọc Trân cho rằng Lăng Đan Tông chỉ có một đế cảnh là vương quân, mới mang theo một mình Trường Tác Sơn đến, không ngờ lại chui ra 4 đế cảnh. Thế nhưng thật ra thì Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm, vẫn cười nhìn Nhan Ngọc Trân nói. Sao thế? Không dám sao? Người không ra tay, vậy ta ra tay đây. Đồng tử của Nhan Ngọc Trân co rút, một luồng sức mạnh từ xa trực tiếp đánh vào thức hải của Diệp Viễn. Một ý nghĩ phân sinh tử. Thế nhưng khi hồn lực của ông ta tiến vào bên trong thức hải của Diệp Viễn, thì bỗng nhiên giống như là đánh vào một tấm ván sắt vậy. Nhan Ngọc Trân kêu lên một tiếng, liên tục lùi lại vài bước. Quá mạnh. Diệp Viễn cũng không có ra vẻ, sao nguyên thần của hắn ta lại mạnh mẽ như vậy được? Đòn tấn công nguyên thần khi nãy, thậm chí Diệp Viễn còn không có tính phòng ngự, thế nhưng ông ta chỉ cảm thấy nguyên thần của Diệp Viễn rắn chắc, giống như là một tấm ván sắt vậy, khiến cho nguyên thần của ông ta đâm vào, vỡ đầu chảy máu. Ông ta hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn nói: Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Nguyên thần của người làm sao có thể mạnh như vậy được? Năm đó nguyên thần của Diệp Viễn chỉ miễn cưỡng đạt đến Thánh Hoàng Thiên, bây giờ mới bao lâu mà nguyên thần của hắn đã đạt đến Chân Hoàng Thiên Thượng Kỳ. Hơn nữa nguyên thần của Diệp Viễn còn cứng rắn hơn cả của Chân Hoàng Thiên Thượng Kỳ bình thường, hơn gấp cả 100 lần. Rốt cuộc thì tên này đã tu luyện công pháp nguyên thần gì vậy? Đả kích quá lớn. Bản thân ông ta là do có được truyền thừa Đế Hạo Thiên, khổ sở tu luyện lâu như vậy ở tại Niết Hồn Điện cũng không có đối thủ, bây giờ lại thất bại bởi một nhân tộc sao? Diệp Viễn như cười như không nói. Nhìn dáng vẻ này là bài học lần trước còn chưa đủ sâu sắc, vậy lần này làm cho nó ấn tượng thêm đi. Nói xong, hai luồng nguyên thần từ trên người của Diệp Viễn tuôn ra, cuối cùng thì hợp thành một thể. Nhan Ngọc Trân hoảng sợ kêu lên: Nguyên thần song sinh hỗn độn. Nguyên thần của Diệp Viễn nhất thần lưỡng diện, một là long hồn, hai là thần hồn. Có được thần diễn, Diệp Viễn cùng một lúc tu luyện cả hai nguyên thần, song thần đồng thời mạnh lên. Bây giờ dù là nguyên thần nào cũng đều không kém cạnh cường giả cùng dài, hai hợp làm một, uy lực càng là tuyệt đỉnh. Diệp Viễn dùng hồn lực ngưng tụ trường cùng, dương cùng cài tên. Nhan Ngọc Trân chợt thay đổi sắc mặt, ông ta quá quen thuộc với một chiêu này, diệt thần chi thì. Nhưng chiêu thức Diệp Viễn chuẩn bị đánh ra này uy lực mạnh đến không gì sánh nổi. Vẫn là một chiêu này, coi như là khắc sâu ấn tượng thêm một chút. Diệp Viễn cười, diệt thần chi thì phá không mà đi. Da đầu của Nhan Ngọc Trân tê dần, vội vàng phóng mấy đạo hồn lực ra, bao bọc chặt chẽ lấy bản thân lại. Một chiêu này cũng là truyền thừa đế cảnh, tên là Huyền Minh Thuẫn Bài, có lực phòng ngự rất mạnh. Uỳnh... Huyền Minh Thuẫn bài trong nhảy mắt tan vỡ. Nhan Ngọc Trân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn thể chịu thương nặng, quá mạnh rồi. Thời gian chuyển rời, lần thứ hai cảm thụ được uy lực của diệt thần chi thì khiến cho Nhan Ngọc Trân thật sự hoảng sợ. Huyền Minh Thuẫn bài của ông ta đứng ở trước diệt thần chi thì chẳng khác nào là một con kiến hồi. Ta mới già có 3 thành lực đạo thôi, ông đã không chịu nổi sao? Vậy lần này đổi thành 4 thành lực đạo thử xem. Nhan Ngọc Trân muốn khóc. 3 thành lực đạo ông ta đã không thể nào ngăn cản, càng đừng nói đến 4 thành lực đạo. Nhan Ngọc Trân cắn chặt hàm răng, dần sự thét lên. Diệp Viễn, đây là người bức ta, phá diệt thiên đạo. Một chiếc nhẫn trên tay của Nhan Ngọc Trân chợt phát sáng, hồn lực của ông ta bất ngờ tăng vọt lên mấy chục lần. Cùng lúc đó, hồn lực của ông ta biến ảo mà ra, hóa thành một thanh trường đao đỏ như máu. Truyền thừa của Đế Hạo Thiên đương nhiên là sẽ không giống như bình thường. Chiếc nhẫn này chính là đòn sát thủ của Nhan Ngọc Trân. Chiếc nhẫn này có tên là Tố Hồn, là chí bảo Hồng Mông tam phẩm. Một khi thúc giục nó, có thể khiến cho hồn lực tăng vọt. Mà chiêu phá diệt thiên đạo này cũng chính là tuyệt chiêu của Đế Hạo Thiên. Một đao vừa ra, ai nấy đều biến sắc mặt. Vương Quân cảm nhận được lực hồn đạo kinh người dao động, chỉ sợ ngay cả nguyên thần cấp đế cảnh cũng là khó mà có thể ngăn cản được một đao này. Diệp lão tổ, cẩn thận! Vương Quân thét lớn. Tiếng nói vừa dứt, Vương Quân đã bị một trường của Trường Tác Sơn đánh bay đi. Hắn ta cười nói, tự thần khó bảo toàn, vậy mà còn thời gian lo lắng cho người khác sao? Người tưởng hồn sự đại nhân có thể bị chó mèo gì đó đánh bại sao? Tiểu thư kia chết chắc rồi. Trên mặt Diệp Viễn cũng lộ ra một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, cười nhạt một tiếng nói, thú vị. Ngay sau đó, hồn lực của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Thoáng cái, hồn lực của Diệp Viễn hừng hực bốc cháy. Hồn cung cùng với hồn tiễn ở trong tay Diệp Viễn cùng đều cháy rực lên. Thần diễn bí kỹ, dục hỏa, trùng sinh. Ma diệt thiên đao cùng với diệt thần chi thì trong nháy mắt và chạm nhau, sau đó thì nổ tung. Nhan Ngọc Trân giống như bị sét đánh trúng, bay ra ngoài giống như là một tờ giấy. Toàn thân thoáng cái trở nên mờ nhạt rất nhiều. Rất rõ ràng, hồn thể của ông ta đã bị trọng thương. Trường Thác Sơn kinh ngạc ra mặt, cứ giống như gặp quỷ vậy. Hắn ta chính mắt nhìn thấy hồn sư đại nhân dùng ma diệt thiên đao chém một vị bán đế cảnh hồn phi phách tán. Vậy mà cứ như vậy lại có thể bị một tiểu tử nhân tộc đánh bại sao? Cái này cũng là quá giả dối. Vương Quân cũng ngạc nhiên vô cùng, sau đó thì mừng rỡ như điên. Diệp lão tổ đúng là trâu bò mà. Trường Tá Sơn, người vừa rồi có nói là ai chết chắc rồi đấy. Vương Quân lúc này cười phá lên. Mặt mày của Trường Tác Sơn xa sầm, và mặt tới cũng là quá nhanh rồi. Lúc này, Diệp Viễn đã nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Nhan Ngọc Trân, tháo chiếc nhẫn kia ra khỏi tay của ông ta, cẩn thận quan sát. Đây là hồn khí sao? Đúng là có chút thú vị. Nhan Ngọc Trân, tặng ta món này đi. Diệp Viễn nhìn Nhan Ngọc Trân hỏi. Nhan Ngọc Trân tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nói, Người cứ nằm mơ đi, giờ ta chính là hồn sư. Người dám động vào một sợi tóc của ta, hồn tộc cũng sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Còn cả Lăng Đan Tông này nữa, người sẽ không trơ mắt đứng nhìn bọn họ chết sạch đấy chứ. Ông ta tự cho rằng mình đã rất hiểu biết Diệp Viễn, biết chắc là Diệp Viễn sẽ không bỏ mặc Lăng Đan Tông. Nào biết Diệp Viễn lại nhếch miệng cười. Một luồng ánh sáng lòe lòe đánh vào bên trong hồn thể của Nhan Ngọc Trân, khiến cho hắn hét lên thê thảm, đau đến mức lăn lộn đầy đất. Ông ta chỉ cảm thấy hồn thể của mình giống như có hàng ngàn, hàng tỷ con kiến đang gặm cắn. Cảm giác đau đớn này khiến cho ông ta gần như là muốn tự sát. Nghe được tiếng kêu thảm thiết này của Nhan Ngọc Trân, một chúng đế cảnh không nhịn được mà cả cảm thấy cả người rợn lên. Ta cho con người còn không được sao? Nhan Ngọc Trân lúc này đã chịu khuất phục. Diệp Viễn cười. Nói sớm một chút, có phải là đỡ phải chịu nỗi khổ ra thịt không? Vừa nói, hắn vừa ngoắc đầu ngón tay, thu lại đạo u quang kia. Nhan Ngọc Trân tràn ngập sợ hãi nhìn Diệp Viễn. Vốn ông ta cho rằng mình có được truyền thừa của Đế Hạo Thiên, quét ngang Niết Hồn Điện là khi gặp lại Diệp Viễn có thể báo thù rửa hận. Nào biết, cuối cùng vẫn là thảm bại. Chẳng những là bị đánh bại, lại còn bị Diệp Viễn cướp trắng Hồng Mông Chí Bảo tam phẩm. Nghẹn khuất, rơi vào đường cùng, nhà Ngọc Trân đành thu hồi dấu ấn trên nhẫn tố hồn. Diệp Viễn nhanh chóng trở thành chủ nhân mới của nhẫn tố hồn này. Hắn cảm nhận một chút, phát hiện ra có nhẫn tố hồn, một khi hồn lực tăng mạnh là gần như so được với Chân Hoàng Thiền Đại Viên Mãn. Đây đúng là cái thứ tốt. Phối hợp với bí thuật cường đại trong thần diễn, thì Diệp Viễn muốn giết hồn tộc bán đế cảnh cũng đơn giản, giống như lấy cái gì trong túi vậy thôi. Chờ song sinh hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn đều đạt đến Chân Hoàng Thiền Đại Viên Mãn, thì có gặp vài cường giả đế cảnh cũng chưa chắc là không thể nào đánh một trận. Nhìn dáng vẻ vui sướng này của Diệp Viễn, khỏi cần nói, Nhan Ngọc Trần khó chịu nhường nào. Diệp Viễn nhìn về phía Nhan Ngọc Trần, cười nói: Hồn sư đại nhân, người biết làm thế nào với chuyện điều động này chưa? Nhan Ngọc Trần giống như là bị ép nuốt chửng ruồi bỏ, chỉ là vẫn gật đầu nói: Biết rồi. Ông ta gắng sức đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Tác Sơn, nói: Trương Tác Sơn, toàn bộ Thánh Hoàng Thiên trở lên thuộc về Phi Vân Tông, bất kể từ cao đến thấp đều phải tiến vào chiến trường xích luyện. Mặt của Trương Tác Sơn lúc này điên cuồng thay đổi. Chuyện này là sao chứ? Không phải là đến xử lý Lăng Đan Tông sao? Sao thoáng cái đã đổi thành điều động Phi Vân Tông? Hơn nữa, nhà Ngọc Trần nói là muốn một lưới bắt gọn toàn bộ Thánh Hoàng Thiên trở lên của Phi Vân Tông. Hồn sư đại nhân! Ánh mắt của nhà Ngọc Trần lạnh tanh, trầm giọng nói: Làm sao? Lời của bản sứ không có tác dụng gì sao? Có cần bản sứ phải đưa tin cho sư tôn, mời lão nhân già lại đây, đích thân thúc giục không? Trương Tác Sơn nghe vậy thì mặt tái đi. Nhà Ngọc Trần vừa tới Niết Hồn Điện đã bái một Đế Hạo Thiên làm sư phụ. Sư tôn của ông ta chính là trưởng lão của Niết Hồn Điện, chẳng những thực lực siêu quần, quyền lực cũng rất lớn. Nếu như để cho vị này ra tay, Phi Vân Tông có muốn giữ lại dù chỉ là một tia hương hỏa huyết mạch cuối cùng cũng không được. Dạ, có tác dụng. Trường Tác Sơn tuân mệnh. Tim của Trường Tác Sơn giống như là muốn rụng xuống. Nghe nói hồn sư muốn điều động Lăng Đan Tông, Trường Tác Sơn lập tức xung phong nhận việc, muốn cùng tới chỗ này. Dẫm đạp lên thượng tông trước đây, đó là một chuyện vô cùng vui sướng. Nào biết đâu, làm như vậy lại hoàn toàn hãm hại Phi Vân Tông. Lúc này Trường Tác Sơn tiếc xanh cả ruột. Trong vòng 10 năm, phải tới chiến trường xích luyện báo danh, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhà Ngọc Trần nhìn Trường Tác Sơn, lạnh lùng nói: Diệp lão tổ, người đúng là người tổ sư gia phải tới cứu vớt chúng ta mà. Quá hả giận, Phi Vân Tông cũng có ngày hôm nay. Diệp lão tổ thật đáng gờm, đàn đạo võ đạo hồn đạo, không đạo nào không phải là kinh vi thiên nhân. Có trách có thể được tổ sư già thu làm đệ tử. Đệ tử của Lăng Đan Tông lúc này đã kích động đến mức phát khóc. Vốn bọn họ cho rằng tông môn từ ngày hôm nay về sau sẽ phải xuống dốc. Ai biết Diệp lão tổ lại ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tông môn, còn tiện thể dẫm Phi Vân Tông xuống vũng bùn. Trường Tác Sơn xám xịt rời đi, lúc đi còn gào khóc. Phi Vân Tông xuống dốc là chuyện như ván đóng thuyền rồi. Nhưng Vương Quân và chúng cường giả đế cảnh nơi này đều không lạc quan như vậy. Diệp Viễn rõ ràng đã đắc tội với hồn sư. Hồn sư đại nhân cho Niết Hồn Điện, Diệp Viễn đánh Nhan Ngọc Trần thành ra thế này, còn đoạt cơ duyên của đối phương, vậy khác nào đánh mặt Niết Hồn Điện đâu. Chẳng lẽ Niết Hồn Điện còn có thể buông tha cho ngài ấy hay sao? Niết Hồn Điện chính là cơ cấu hồn tộc dùng để thống trị Chú Vân Đại Lục. Ở bên trong cường giả như mây, mà Lăng Đan Tông nằm ở tại Linh Lan Vực. Ninh Lan Niết Hồn Điện là cơ cấu thống trị cao nhất tại đây. Phàm là đắc tội với Niết Hồn Điện đều sẽ không có kết cục gì tốt. Diệp lão tổ, ngài mau chóng rời khỏi Lăng Đan Tông. Sư tôn Thất Vũ Đế Tôn của hồn sử chính là trưởng lão của Niết Hồn Điện, hồn đế tôn cảnh giới Đế Hạo Thiên. Lão ta vô cùng coi trọng người đệ tử này, nếu như lão ta biết, chắc chắn là sẽ tới nơi giết ngài. Vương Quân rõ ràng là biết được không ít nội tình, lập tức khuyên nhủ Diệp Viễn rời đi. Nhà Ngọc Trân thầm đắc ý trong lòng, bên ngoài cũng không dám biểu lộ gì. Ông ta biết thủ đoạn của Diệp Viễn, chỉ có thể âm thầm vụng trộm vui sướng. Diệp Viễn người lợi hại, có hơn nữa thì thế nào chứ? Ta hiện tại chính là sứ giả hồn tộc, người cứ chờ chết đi. Có phải ông đang nghĩ chờ sư tôn của ông tới đây giết ta, sau đó thì mang ông rời đi không? Diệp Viễn bất chợt lên tiếng, cắt ngang mộng đẹp của Nhan Ngọc Trần. Nhan Ngọc Trần biến sắc mặt, xấu hổ cười. Cái này sao có thể chứ? Diệp Viễn cười nhạt. Thật ra mấy năm này, ta vẫn luôn chờ người của Niết Hồn Điện tới. Chỉ là không ngờ tới người tới lại là ông. Sao mặt của Nhan Ngọc Trần tái mép xuống. Ông ta vô cùng thông minh. Diệp Viễn nói như vậy, ông ta đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Khó trách, hắn tự nhiên xuất hiện ở tại hư vô Việt Thành Thiền. Thì ra mục tiêu của hắn ta lại là hồn tộc. Chợt, ông ta nhớ đến điều gì đó, bật thốt. Người là muốn mượn lực lượng hồn tộc cứu sống hồng nhan tri kỷ của mình. Diệp Viễn cười đáp. Nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ nhàng. Vậy nên, ông biết quyết định của ta rồi chứ? Điều đó không thể nào. Người là nhân tộc, sao có thể tiến vào hồn tộc? Diệp Viễn mỉm cười. Nguyên thần bỗng một phần thành hai. Một bên biến thành long hồn, một bên thì biến thành nguyên thần hỗn độn. Tiếp theo, Diệp Viễn kêu một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy dài một tia vết máu. Long hồn vút một tiếng, chui vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Chờ mắt, Diệp Viễn trước mặt mọi người biến thành hai. Một là nguyên thần hỗn độn, một là bản thể của Diệp Viễn. Đồng tử của Nhan Ngọc Trần bất chợt co rút, lại giật mình thốt lên. Người, cái đồ điền này, người lại dám chặt đứt nguyên thần song sinh. Đáng tiếc, vô dụng thôi. Nguyên thần của hồn tộc có khác biệt từ bản chất. Dù người có chặt đứt nguyên thần cũng không thể nào trở thành hồn tộc. Ta mất hết 150 năm mới hoàn toàn lột xác thành hồn tộc. Người cảm thấy sư tôn sẽ chờ chúng ta 150 năm sao? Nhan Ngọc Trần tràn đầy vẻ trào phúng, nói: muốn lột xác nguyên thần biến thành hồn tộc cần phải trải qua một quá trình. Quá trình này là phải hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa nguyên thần cùng với thân thể, sau đó tinh lọc chính mình. Dù Diệp Viễn buộc ông ta truyền thụ phương pháp tinh lọc này, Tất Vũ Hồn Đế Tồn cũng sẽ không cho hắn thời gian đó. Diệp Viễn cười. 150 năm sao? Vậy quá lâu rồi. Nhan Ngọc Trần, trong ấn tượng của ta, ông chính là thiên tài. Vậy mà phải tốn 150 năm mới có thể lột xác thành hồn tộc sao? Nhan Ngọc Trần cười lạnh. Nguyên thần của ai mà chẳng tồn tại quá nhiều ràng buộc khi còn sống? Muốn chặt đứt được quá khứ, hóa thành hồn tộc nào có dễ dàng đâu. 150 năm ở tại Niết Hồn Điện cũng đủ để đứng vào hàng ngũ ba người xuất sắc nhất rồi. Diệp Viễn, người ít ở trước mặt bổn tọa giả bộ đi. Bổn tọa có thể truyền phương pháp tinh lọc cho người. Ta thật ra cũng muốn nhìn xem là người tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không cần đâu. Tự ta cũng có phương pháp tinh lọc. Vừa dứt lời, trên người Diệp Viễn giật tán ra những đám quang điệp, tựa giống như đang tinh lọc chính mình vậy. Nhan Ngọc Trần nhìn chằm chằm Diệp Viễn, ánh mắt trợn to. Quá nhanh rồi. Một tức, hai tức, chỉ trường qua khoảng trăm tức, hơi thở ở trên người Diệp Viễn đã trở nên giống ông ta như đúc. Diệp Viễn lúc này đã lột xác trở thành một hồn tộc. Sao có thể như vậy được chứ? Nhan Ngọc Trần lẩm bẩm. Tốc độ lột xác này Nhan Ngọc Trần chưa từng thấy. Đương nhiên, bằng trình độ của ông ta là không lý giải được thần diễn là tồn tại như thế nào. Một trong tam đại thánh điển của hồn tộc cũng không phải là nói chơi. Không chỉ Nhan Ngọc Trần, đám người vương quân đều cũng nhìn đến mức ngây người. Nhân tộc ở tại hư vô Việt Thành Thiền sao có thể không biết lột xác gian nan như thế nào? Trên thực tế, nguyên thần tại hư vô Việt Thành Thiền nhiều đến không đếm được, nhưng chân chính có thể trở thành hồn tộc vẫn là số ít. Nhưng hắn ta chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể hoàn toàn lột xác thành hồn tộc thì trong vòng có 100 hơi thở. Hơn nữa, vừa rồi Diệp Viễn cắt đứt ràng buộc với bản thể, rõ ràng khiến cho mình bị trọng thương, mà chỉ chớp mắt một cái là cứ giống như không có chuyện gì. mọi thứ trước mắt đã phá vỡ toàn bộ nhận thức của bọn họ. Vậy nên, bây giờ chúng ta xuất phát được không? Được chưa, Nhan sư huynh? Sư viện đánh ra một đạo pháp quyết. Nhan Ngọc Trân cảm thấy giống như có một thứ gì đó tiến vào bên trong hồn thể của mình. Mặt mày tái nhợt đi. Ý tứ của Diệp Viễn rất rõ ràng. Hắn muốn Nhan Ngọc Trân dẫn mình tiến vào Niết Hồn Điện. Từ nay về sau, có lẽ bọn họ chính là sư huynh đệ. Đúng là tạo hóa chiều người. Ánh mắt Nhan Ngọc Trân thoáng cò rút, trầm giọng: để ta mang người đi cũng được thôi, nhưng người phải hạ thể độc. Sau khi làm xong chuyện phải thả ta ra. Diệp Viễn gật đầu: không thành vấn đề. Ta có một loại cảm giác, người chính là phúc tinh của ta. Mỗi lần có người đây, vận khí của ta đều không tệ. Vậy nên ta cũng không cần giết người làm gì. Phụt. Nhà Ngọc Trần suýt nữa phun ra một bùng máu. Đương nhiên, ông ta là hồn thể, không có máu. Trên thực tế, nếu như không có Nhan Ngọc Trần, thật đúng là không có Diệp Viễn ngày hôm nay. Nếu như không phải là Nhan Ngọc Trần chỉ dẫn, Diệp Viễn cũng không thể tìm được Mê Thần Cung. Bảo tàng Mê Thần Cung đặt nền tảng cực kỳ là kiên cố cho sự quật khởi về sau của Diệp Viễn. Lần này lại tới đưa đến nhẫn tố hồn. Cái người này đúng là người tốt. Khi sắp chia tay, mặt mày của đám người vương quần đều lộ rõ sự lo lắng. Cắt đứt ràng buộc, lèn vào hồn tộc. Chuyện như vậy quá mức điên cuồng. Cường giả hồn tộc nhiều như mây. Chuyến này là phúc hay họa đều khó lường. Vương quân không muốn lo lắng cũng không được. Được rồi, đừng có trưng ra cái vẻ mặt giống như chết cha chết mẹ vậy. Sau này có ta cùng với Nhan Sư Huynh ở tại Niết Hồn Điện, các người có thể yên tâm tu luyện. Có đúng hay không, Nhan Sư Huynh? Diệp Viễn cười nói. Nhan Ngọc Trân hừ lạnh một tiếng. Vương quân, ta để bản thể ở lại Lăng Đan Tông, giúp ta chăm sóc. Diệp Viễn nói. Thỉnh lão tổ cứ yên tâm, vương quân có chết cũng phải bảo vệ bản thể của ngài cẩn trọng. Vương quân vỗ bộ ngực nói. Nơi này chính là Bất Hoặc Lâm, là nơi cho đệ tử Niết Hồn Điện tu luyện, cũng là một trong ba quan khảo hạch nhập điện. Mặt khác, ta đã bố trí người thỏa đáng cho người rồi. Chỉ cần người thông qua tam quan Bất Hoặc Lâm, Ngự Hồn Đạo và Luyện Hồn Lư thì có thể tiến vào Niết Hồn Điện. Nhan Ngọc Trân chỉ vào mảnh cây cối trước mặt, nói: Niết Hồn Điện là nơi nhất định phải qua để mà đi tới hồn tộc. Nhưng cũng không phải tất cả hồn tộc đều có tư cách gia nhập Niết Hồn Điện. Niết Hồn Điện cũng giống như là một đại tông môn. Muốn tiến vào thì phải trải qua khảo hạch nghiêm khắc. Khảo hạch cũng không phải là trò đùa, không cẩn thận thì sẽ bỏ mạng lại. Đương nhiên, có thể tiến vào Niết Hồn Điện cũng tương đương với ưu đãi rất lớn. Hồn tộc khống chế tài nguyên cực kỳ là hà khắc. Tiến vào Niết Hồn Điện là một cơ hội thăng lên từng thứ cao hơn rất nhanh. Muốn tiến vào trung tâm hồn tộc thì có cách thông qua Niết Hồn Điện. Vậy nên, cường giả hồn tộc nào cũng chạy theo Niết Hồn Điện giống như xua vịt. Trong Bất Hoặc Lâm này bày ra vô số những hồn đạo. Hồn đạo chính là cảm ngộ cả một đời của một hồn tộc. Tác dụng của Bất Hoặc Lâm là giúp cho hồn tộc dùng hàng vạn, hàng nghìn hồn đạo để mà xác minh đạo của mình, ngộ ra đại đạo chân chính. Nhưng thân tại hàng vạn, hàng ngàn hồn đạo cũng rất dễ bị lạc lối. Tuyệt đại đa số hồn tộc tiến vào Bất Hoặc Lâm thường là sẽ bị lạc trong đó, hóa thân thành một trong hàng vạn, hàng ngàn hồn đạo. Đương nhiên, có nguy hiểm cũng là có tiềm tàng cơ duyên. Có một số người vào tới Bất Hoặc Lâm ngộ ra đại đạo của chính mình, thực lực bất ngờ tăng mạnh. Ví như rất nhiều đệ tử Niết Hồn Điện đều là ngộ đạo tại nơi này. Thời hạn quá quan là 3 ngày. Chỉ cần trong vòng 3 ngày ra khỏi Bất Hoặc Lâm thì xem như thông quan. Nhan Ngọc Trân nói. Mặt khác, ông ta cũng không nhiều lời. Ông ta hiểu Diệp Viễn, biết Bất Hoặc Lâm này không thể nào làm khó được người này. Thì là ông ta khá tò mò, không biết là Diệp Viễn có thể làm tới trình độ nào. Thật ra, Nhan Ngọc Trân vốn định khoe khoang thành tích của mình một chút, thế nhưng gẫm lại vẫn là nên thôi đi, miễn cho bị Diệp Viễn vả mặt bồm bốp. Năm đó, ông ta nhập Bất Hoặc Lâm thì dùng có 10 canh giờ đã ra. Nhìn khắp Ninh Lan Niết Hồn Điện, thành tích này đủ để xếp vào hạng 10 người đứng đầu rồi. Thật sự rất đáng gờm. Thế nên ông ta mới được Thất Vũ Hồn Đế Tôn thu làm đệ tử. Một cửa này không phải là khảo nghiệm thiên phú, mà là đạo tâm. Đạo tâm cường đại mới có thể không bị lạc lối. Nhà Ngọc Trân cũng biết đạo tâm của Diệp Viễn này mạnh đến đâu. Lúc này đã có rất nhiều người đi đến chờ đợi tiến vào Bất Hoặc Lâm. Diệp Viễn cũng theo đại chúng tiến vào bên trong đám người. Cút ngay! Đám người chờ xôn xao lên, tự động tránh ra một con đường. Một người trẻ tuổi khoanh tay đi trước, dáng vẻ tự cao tự đại. Những người khác có vẻ đều rất sợ hãi hắn ta. Diệp Viễn nghe tới người bên cạnh bắt đầu nghị luận. Ba người này là ai vậy? Sao lại kiêu ngạo đến như vậy? Xích Luyện Tam Tử mà người cũng chưa có nghe qua sao? Không ngờ lần này bọn họ cùng tới khảo hạch cùng chúng ta. Tần Thế Thiên, Chu Úc, Hà Trần. Ba người họ đều trở về từ chiến trường Xích Luyện. Nghe nói ba người họ ở chiến trường Xích Luyện, chiến công hiển hách, được ba vị điện chủ thu làm đệ tử ký danh. Chỉ cần qua khảo hạch lần này thì có thể là thu vào môn hộ rồi. Ba người bọn họ sát khí tận trời. Ta cũng không có dám đến gần, quá mạnh. Ba danh ngạch đứng đầu lần này là bọn họ chắc rồi. Khó trách mà kiêu ngạo như vậy, người ta là có tư cách để kiêu ngạo. Mọi người nhìn theo ba người đi ngang qua cả đám người. Nơi bọn hắn đi qua, mọi người đều phải nhượng bộ lùi bình. Không phải là bọn họ muốn lùi, mà là không thể nào không lùi. So với những người khác, ba người này đúng là hạc trong bầy gà. Ba người này chính là giết ra từ núi thầy biển máu, sát khí ngập trời, hồn thể vô cùng cô đọng. Người nào thực lực hơi yếu một chút, thậm chí là không thể nào chống nổi luồng sát khí kia, hồi phi yên diệt. Cường giả hồn tộc đều không yếu ớt như là nguyên thần của nhân tộc, nhất là như ba người Thần Thế Thiền, hồn thể đã cô đọng tới cực hạn, muốn giết được bọn hắn còn khó hơn giết huyết tộc. Ba người sai bước đi đến, không có ai ra gì. Một đám phế vật thế này cũng muốn tiến vào Niết Hồn Điện sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức. Thần Thế Thiền thấy đám người lùi lại thì bất mãn ra mặt. Châu Úc cười nói, nên có mộng tưởng mới được chứ. Nhưng bọn họ khảo hạch cùng một đợt với chúng ta như vậy, chắc là sẽ hoài nghi nhân sinh. Hà Trần bĩu môi, kinh thường nói, nhìn thoáng qua cũng chẳng có lấy một kẻ nào có khả năng. Đám phế vật như vậy mà cũng tới tham gia khảo hạch sao? Chú cười hà hà, mục tiêu của chúng ta đâu chỉ là tiến vào Niết Hồn Điện, chúng ta vốn không cùng một thế giới với bọn chúng. Thần Thế Thiên hừ lạnh, khảo hạch chung với một đám phế vật này đúng là ngán ngẩm. Ba người hoàn toàn không có ý tứ che lấp, mọi người đều nghe thấy bọn họ nói gì. Mọi người nghe xong đều xấu hổ đỏ mặt. Người dám đến khiêu chiến khảo hạch Niết Hồn Điện thì không phải là chim non gì cho cam, ít ra thì cũng là có chút lòng tin với bản thân. Thế nhưng như chú Úc đã nói, bọn họ có hơi hoài nghi nhân sinh. Xích Luyện Tam Tử này quá mạnh mẽ. Ba người đi đến, rất nhanh thì đi tới chỗ Diệp Viễn. Những người khác đều thối lùi. Một chân hoàng thiên trung vị bên cạnh Diệp Viễn kéo hắn lại, nhỏ giọng nói, này này, con không mau lùi lại đi, người muốn chết sao? Diệp Viễn cười, Bất Hoặc Lâm khảo hạch đạo tâm, đã lùi thì còn cần tiến vào Bất Hoặc Lâm làm gì nữa. Người nọ nghe vậy sửng sốt, ngẫm lại cũng thấy đúng. Nhưng ngay lúc này, một cỗ sát khí tận trời ép đến. Chân hoàng thiên trung vị kia tái mặt đi, thì cảm thấy hồn thể của mình giống như sắp tan đi, cho nên vội vàng nhanh chóng lùi lại hơn 10 bước mới có thể đứng vững. Như vậy thành ra Diệp Viễn lại nổi bật vô cùng. Những người khác lập tức nhỏ giọng nghị luận, chết sĩ diện khổ thân à, lùi lại thì không qua nổi Bất Hoặc Lâm hay sao chứ, đúng là nực cười. Không phải là chết vì sĩ diện, rõ ràng là muốn chết mà. Ở cùng một chỗ với Xích Luyện Tam Tử có thể là khiến cho hồn thể của hắn ta trực tiếp tan vỡ. Ba người Thần Thế Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Viễn. Thần Thế Thiên cao mày, đáy lòng của hắn vô cùng khó chịu. Lại có người dám không lùi lại cho bọn họ đi qua sao? Hơn nữa, vừa rồi Diệp Viễn cũng không cố ý hạ giọng của mình, nên tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, kể cả Xích Luyện Tam Tử. Không biết tự lượng sức, không có thực lực mà lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đúng là tìm chết. Tần Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, sát khí ở trên người đột nhiên tăng vọt lên gấp mấy lần. Chú Úc cũng cười khẽ, cùng lúc dâng sát khí của mình lên. Hai chân cười lạnh, đồng dạng tăng vọt. Sát khí của ba người tăng mạnh tận trời, lập tức điện bao phủ tất cả mọi người lại. Bọn họ không cố ý nhằm vào những người khác, thế nhưng những người xung quanh đều tái mặt đi, lại liên tiếp lùi lại. Xung quanh ba người bọn họ hình thành ra một khối đất trống rất lớn. Giữa khu đất trống, trừ bỏ ba người bọn họ, cũng chỉ còn dư lại Diệp Viễn. Diệp Viễn còn đứng ở tại trung tâm sát khí của ba người. Khi trước, bọn họ không cố ý phóng thích ra sát khí, nhưng hiện tại, bọn họ định ra oai phủ đầu Diệp Viễn một chút, bước cho Diệp Viễn phải lui về. Khi Tần Thế Thiên đi ngang qua bên người Diệp Viễn, còn trời quát lên một tiếng. Nhưng Diệp Viễn lại chỉ trả lại cho hắn ta một nụ cười, bất động như tùng. Quá xấu hổ. Một chữ lui kia vang dội làm sao. Thế nhưng Diệp Viễn còn chẳng buồn nhúc nhích một nửa bước chân. Lối vào của Bất Hoặc Lâm ngoại trừ xấu hổ chính là xấu hổ. Vốn cho rằng Diệp Viễn phải yếu đuối trước sát khí của bọn họ, cho dù không hồn phi phách tán cũng là sẽ bị trọng thương. Nào biết hắn một nửa điểm đều không có cảm thấy gì. Không phải chứ, rõ ràng tiểu tử này chỉ là một chân hoàng thiên trung vị, vậy mà có thể cản được sát khí của Tần Thế Thiên. Ta nghe nói là sát khí của Tần Thế Thiên này đủ để áp chế huyết khí của huyết tộc, thế mà không thể nào áp chế được tên tiểu tử này. Thế này đúng là có hơi lúng túng rồi. Ngươi nhìn mặt của Tần Thế Thiên kìa. Uy danh của Tần Thế Thiên vang vọng toàn bộ chiến trường sinh luyện, thậm chí cả Ninh Lan vực. Ai có thể tưởng được hắn ta vậy mà lại bị một tiểu tử không biết tên họ này cho ăn thịt thỏi. Chú Úc rõ ràng lòng dạ sâu hơn hai người kia còn lại một ít. Hắn ta nhìn Diệp Viễn như cười như không nói. Có ý tứ, đúng là có ý tứ. Không ngờ lần khảo hạch nhập điện này còn có thể là đụng tới một tên tiểu tử thú vị như vậy. Người tên gì? Diệp Viễn mỉm cười lắc đầu, cũng xoay người đi, để lại ba người này trợn mắt há mồm. Cái tên này không thèm đếm xỉa gì đến bọn họ sao? Ở nơi này còn có người dám không để ý đến xích luyện tam tử sao? Lúc này ngay đến chú Úc cũng là không thể nào bình tĩnh được. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với người đó, người điếc sao? Giọng của chú Úc lạnh xuống. Muốn ra vẻ tại đây thì chờ thông qua khảo hạch lại ra vẻ tại đây cũng không muộn đâu. Còn chưa vào Bất Hoặc Lâm đã ở đây diễu võ ra ngoài, chỉ tổ chọc cho người khác chê cười. Diệp Viễn cũng không thèm quay đầu lại, thản nhiên nói. Mọi người hít sâu một đợt khí lạnh, đủ phách lối. Xa xa, nhà Ngọc Trần thấy một màn này không khỏi mỉm cười. Đúng là Diệp Viễn. Tuy rằng ba người kia rất mạnh, nhưng so với Diệp Viễn thì còn kém quá xa. Trên người xích luyện tam tự sát khí rất nặng, hồn thể cực kỳ cô đọng, đúng là khó đối phó. Thế nhưng con đường Diệp Viễn đi lại khác hẳn bọn họ. Xích luyện tam tử là tắm mình trên chiến trường, cô đọng hồn thể, chẳng khác nào nhân tộc khổ luyện thân thể. Mà Diệp Viễn, hắn đi đại đạo thông thiên. Chiến đấu với Diệp Viễn khiến cho ông ta có cảm giác nguyên thần của Diệp Viễn hạo hữu như sương ở trên sông, xa không thể nào với tới. Cho dù xa khí có nặng hơn nữa, thì khi đứng trước mặt Diệp Viễn thì đều không đáng kể gì. Trước khi là người mang sát khí đạt đến đế cảnh, bằng không hoàn toàn không thể nào ảnh hưởng tới Diệp Viễn được. Ha ha, xem ra lần này có người muốn đối nghịch với chúng ta rồi. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tần Thế Thiên cười lạnh không thôi, ánh mắt đã âm trầm xuống. Ba người này đều là cái hạng người tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số. Nhân tộc cùng với huyết tộc chết ở trong tay của bọn họ như không kể xiết. Vốn tưởng rằng lần này là một cuộc cạnh tranh giữa ba người, nào biết còn có người dám khiêu khích bọn họ. Chú Úc cười nói, thế không phải là rất tốt sao? Có từ lần này không có gì hay ho, tiện tay ngược một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cũng tốt. Chỉ là không biết hắn có ra nổi Bất Hoặc Lâm không. Những người quen thuộc chú Úc đều có thể nhìn ra người này đã động sát khí. Ngay lúc này, trên không trung của Bất Hoặc Lâm xuất hiện một bóng người, là một cường giả đế cảnh. Tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ, tiến vào Bất Hoặc Lâm đi. Thời gian giới hạn 3 ngày, sau 3 ngày không ra sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng nếu như ngay cả ba ngày các người cũng đều không thể nào kháng cự được, thì không thể nào trách ai đâu. Hiện tại, các người còn có thể lựa chọn rời đi. Cường giả đế cảnh này cao giọng nói. Thế nhưng không ai nhúc nhích. Những người tới nơi này đương nhiên là đã biết nguy hiểm của Bất Hoặc Lâm. Cường giả đế cảnh mỉm cười nói. Nếu như đã không có ai rời khỏi, vậy thì nhập lâm. Một tiếng lệnh vừa ra, hơn 1.000 thiên tài hồn tộc đều tiến vào Bất Hoặc Lâm. Trước rừng có một quang mạc. Điểm sáng trên quang mạc đại diện cho vị trí của mọi người. Điểm sáng của ai biến mất đại biểu cho bọn họ đã bị hủy diệt ý chí, biến thành một phần của Bất Hoặc Lâm. Một lần nhập lâm đều có đến mấy trăm ngàn người dựa vào tay giặc. Sau khi đoàn người tiến vào Bất Hoặc Lâm không lâu, vài bóng người nhẹ nhàng rơi xuống. Đồng tử của cường giả đế cảnh kia co rút, vội khom người vái chào. Bái kiến ba vị điện chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Người tiếp tục chủ trì Bất Hoặc Lâm đi, không cần để ý tới chúng ta. Thì ra chính là ba vị điện chủ, một chính hai phó đích thân đến. Người thủ lâm run sợ trong lòng, xem ra ba vị điện chủ thật sự coi trọng ba đệ tử ký danh này. Điện chủ Đông Dương Đại Đế Tôn, phó điện chủ Tây Thần Đại Đế Tôn, Lâm Phóng Đại Đế Tôn, ba người đều là những đại cao thủ cảnh giới đế thích thiền. Có thể được ba người này chú ý, chứng tỏ xích luyện tam tử quan trọng thế nào. Ngoại trừ bọn họ, sư tôn Thất Vũ Hồn Đế Tôn của Nhan Ngọc Trân cũng đến. Sư tôn, Nhan Ngọc Trân vái chào. Thất Vũ thấy Nhan Ngọc Trân thì cũng hơi kinh ngạc. Người cũng ở đây sao? Nhan Ngọc Trân nói, dạ, lần này đệ tử ra ngoài có kết giao với một hảo hữu, hắn cũng muốn tiến vào Niết Hồn Điện, cho nên ta giúp hắn bố trí khảo hạch nhập điện. Thất Vũ khẽ gật đầu, chuyện này rất bình thường, không phải là chuyện gì quá mức. Trong lòng của Nhan Ngọc Trân cũng thất vọng không thôi. Ông ta hy vọng sư tôn có thể nhìn ra trong hồn thể của mình có chỗ nào đó không ổn. Thế nhưng đáng tiếc không hề. Xem ra thủ pháp của tên Diệp Viễn này thật sự tinh diệu. Ngay cả đại cao thủ cảnh giới Đế Hạo Thiên cũng không hề có cảm giác gì. Hảo hữu của người là vị nào vậy? Thất Vũ hỏi. Dạ, là cái cuối cùng, tên Diệp Viễn. Trên quang mạc có tên của mỗi người. Thất Vũ bật cười. Lưu hồn phía rìa ngoài là ít nhất. Hắn đến lúc này còn lắc lừa tại vòng ngoài, sợ là khó mà sống qua được 3 ngày. Nhan Ngọc Trân không khỏi cười khổ. Hắn cũng cảm thấy buồn bực. Lấy đạo tâm của Diệp Viễn thì tốc độ đi tới phải rất nhanh mới đúng. Vậy mà đã dừng lại ngay lúc bước vào. Điều này chứng minh rằng hắn đã bị mê hoặc. Ở tại Bất Hoặc Lâm, càng đi vào chỗ sâu bên trong thì lưu hồn càng nhiều, càng mạnh mẽ, lực mê hoặc cũng càng mạnh hơn. Thất Vũ sư bá, tiểu tử này vừa mới rồi còn gây sự với xích luyện tam tử đó. Ta vốn cho rằng hắn có thực lực thế nào cơ, nào biết còn chưa chẳng đột phá được vòng ngoài, đúng là phế vật mà. Thực sự thực lực của sư đệ Ngọc Trân không tồi, thế nhưng mà ánh mắt giao hữu cũng là quá kém rồi đi. Xích luyện tam tử kia không hổ danh là đệ tử ký danh của ba vị điện chủ, theo tốc độ này chỉ e là muốn phá kỷ lục rồi. Người nói chuyện tên Giang Hạo, cũng là đệ tử của một trưởng lão, thực lực so với Nhan Ngọc Trân không phân cao thấp. Quan hệ giữa hai người luôn tranh đấu gay gắt. Lúc xảy ra loại chuyện kia, hắn ta cũng ở đây, đương nhiên là đều đã xem vào mắt. Vốn cho rằng Diệp Viễn này có thể ngăn cản sát khí của xích luyện tam tử thì cũng là phải có chút tài năng, thế nhưng nào biết lại vô dụng đến như vậy. Bây giờ thấy Nhan Ngọc Trân kinh ngạc, hắn ta tự nhiên không nhịn được mà muốn dẫm thêm 2 chân. Bị hắn nói như vậy, nét mặt của Thất Vũ cũng hiện lên chút ngượng ngùng. Mặt mày âm trầm, sắc mặt không tốt nhìn về phía Nhan Ngọc Trần. Kết giao với loại bằng hữu chó má gì vậy? Thực lực quá kém cỏi thì không nói, còn đắc tội với đệ tử ký danh của điện chủ, đây không phải là dán nhãn cho lão ta sao? Lão đường đường là Đế Hạo Thiên, vậy mà chuẩn bị ném hết mặt mũi đi rồi. Lại nhìn xích luyện tam tử gần như là chạy song song với nhau, đã vào tới sâu bên trong rừng khoảng chừng 3 dặm. Bất Hoặc Lâm không lớn, chỉ có chừng khoảng 10 dặm vuông. Càng đi tới sâu thì sẽ càng chậm lại. Hết tập số 506. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ Nhô cho bộ truyện này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.